Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3211, chương 3216, Ly Miêu nhất tộc nguy cơ. Chư nhị thân hình nhất động, chính là hướng về nơi này chạy đi. Chư nhị đến, tự nhiên trong nháy mắt gây nên cái kia thần du cảnh cao thủ chú ý. Lúc này có một người lớn tiếng quát lớn, là ai? Nói chuyện là một lão giả, tên lão giả này, thân mang đạo bào màu xám. Trong đôi mắt, có sắc bén quang mang lấp lóe. Một tiếng nghiêm quát, hóa thành cuồn cuộn âm ba. Thẳng đến chư nhị mà đi. Chư nhị vung tay lên. Trước người xuất hiện một cái hắc động. Cái này âm ba vẫn chưa cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật náo nhiệt a. Chư nhị đột nhiên tiếng cười nói, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã xuất hiện tại áo bào xám lão giả nơi xa. Chư nhị chậm chạp đến gần trận pháp, tiếng cười nói, không có nghĩ tới đây náo nhiệt như vậy. Ngươi là ai? Lão giả lạnh lùng nói, ta là ai? Chư nhị nghe ngóng, thì là lăng một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, ta là ai? Vậy ta thì cho các ngươi nói một chút. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn, lão giả nghe đến tin. Tức này về sau, ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút. Lão giả thần sắc lặng yên nhưng nói ra. Nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Ngươi có thể rời đi. Ồ, chư nhị nghe xong, thì là chậm chạp nói ra. Các người đều nhanh đại nạn lâm đầu. Chẳng lẽ không biết a? Chư nhị lời nói khiến lão giả nhướng mày. Thiên Cơ Môn quá mức thần bí. Riêng là bọn họ báo trước. Càng là cực kỳ khủng bố. Tại cái này thượng cổ đại lục. Thiên Cơ Môn có thể nói là thần bí nhất một cái môn phái. Bọn họ báo trước lại là bất luận kẻ nào đều là cực kỳ trọng thị sự tình. Thế nhưng là. Người này lại là nói bọn họ đại họa lâm đầu. Cái này không phải do lão giả không coi trọng. Lão giả lãnh đạm nói ra. Ngươi nói ngươi là Thiên Cơ Môn người. Có thể có cái gì bằng chứng? Lão giả cũng không phải đèn cạn dầu. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy dễ tin chứ nhỉ? Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không cần trên thế giới này lăn lộn. Bằng chứng a, tự nhiên là có. Chư nhị cười cười nói, sau đó chư nhị chậm rãi hướng về trong ngực mò đi qua. Sau đó, chư nhị vung tay lên, liền là có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Tại cái này trong hư không càng là có tiếng, xé gió theo tới mà đến. Lão giả thấy thế, vung tay lên, đạo tia sáng này chính là rơi vào trong tay hắn. Thế nhưng là thì sau đó một khắc. Chư nhị đột nhiên quát chói tai một tiếng, bảo, xoát, lão giả phát giác, sắc mặt biến hóa, một cỗ cực kỳ đáng sợ linh khí trực tiếp bao khỏa toàn thân hắn. Mà cùng lúc đó, oanh, một cỗ kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng đất trời. Một cỗ mây hình nấm bay lên, cái này khiến lão giả cũng là giận tím mặt, muốn chết. Trên người lão giả khí thế khủng bố trực tiếp nhộn nhạo lên. Mà cái này một sát na, chư nhị lại là cười lớn một tiếng. Lão đầu, bản đại gia không cùng ngươi chơi. Bái bai, chỗ nào cháy, lão giả thân hình nhất động, phảng phất như là vượt qua tầng tầng không gian đồng dạng. Thẳng đến chư nhị mà đi, thế nhưng là giờ khắc này chư nhị tốc độ lại là càng nhanh. Trực tiếp đâm đầu thẳng vào cái này Ly Miêu nhất tộc trong trận pháp. Biến mất tại trong trận pháp. Oanh, cùng lúc đó, một đạo công kích cũng là hung hăng oanh kích tới. Đáng sợ thanh âm chấn động thiên địa. Trực tiếp đem trận pháp này oanh kích đung đưa. Lão giả sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái thần du cảnh cao thủ. Lại bị một tên tiểu tử cho đùa nghịch điều này làm hắn làm sao không giận. Cái kia thần du cảnh giao xà nhất tộc cũng là cười lạnh một tiếng. đường đường thần du cảnh cao thủ bị một tên mao đầu tiểu tử cho đùa nghịch. Thật đúng là có thú. Vu Dục, ngươi câm miệng cho ta. Thần du cảnh lão giả nghiêm quát nói. Hiện tại lập tức đem Ly Miêu nhất tộc diệt. Gia hỏa này tiến vào Ly Miêu nhất tộc, tất nhiên cùng Ly Miêu nhất tộc có liếc không rõ quan hệ. Ta chỉ cần Ly Miêu nhất tộc tổ thạch. Đến mức xử trí như thế nào Ly Miêu nhất tộc, còn thừa toàn bộ đều là ngươi sự tình. Được. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng là trực tiếp xuất hiện tại Càn Khôn giới chỉ bên ngoài. Hạ Minh nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, lúc này hơi khẽ thở phào một cái, nói, tiến đến, Chư Nhị nhếch miệng cười một tiếng, cười ha hả nói, lão đại, lão tiểu tử kia tựa hồ rất tức giận, lần sau gặp phải, chúng ta phải cẩn thận một chút, khí chết mới tốt. Hạ Minh tiếng cười nói, lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hướng bên này đi. Hạ Minh lúc này hướng về phương xa mà đi, thế nhưng là còn chưa đi ra hai bước, liền là có một đạo nghiêm quát âm thanh vang vọng đất trời. Một đạo khủng bố uy áp tốc thẳng vào mặt. Cái gì người? Hạ Minh nghe ngóng, thì là tâm thần nhất động, liền nói ngay, Bắc Dương tộc trưởng, là ta, Hạ Minh, vù vù, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tại cái này bên trong thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh buông xuống tại Hạ Minh trước mặt. Làm Bắc Dương nhìn đến Hạ Minh chốc lát, thần sắc cũng là vì đó vui vẻ. Hạ Minh tiểu hữu, Hạ Minh, yêu thích cũng là cao hứng đi vào Hạ Minh bên người. Không nghĩ tới Hạ Minh tiểu hữu ngươi vậy mà đi tới nơi này. Bắc Dương cười cười nói. Nhưng chợt nghĩ đến cái gì, thần sắc cứng lại, nói, Hạ Minh tiểu hữu, ta đại trận này, cho dù là thần du cảnh cao thủ cũng công không phá được. Mà lại tại cái này bên ngoài, còn có giao xà nhất tộc cùng Thượng Thanh Tông người trông coi. Ngươi là làm sao tiến đến? Xác thực, Hạ Minh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, điều này làm hắn cũng là cực kỳ giật mình. Hạ Minh đây rốt cuộc là làm sao tiến đến? Hắn trận pháp không thể phá vỡ, thần du cảnh đều không làm gì được. Cái này cũng là bọn hắn Ly Miêu nhất tộc trong khoảng thời gian này đến nay không có chuyện gì. Nguyên nhân, có thể Hạ Minh, vậy mà có thể tiến vào nơi này. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giật mình. Ta là trận pháp đại sư. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói, liên quan tới Chư Nhị sự tình, hắn vẫn chưa nhiều lời. Có một số việc nhi đối phương vẫn còn không biết rõ tốt. Chờ Bắc Dương nghe được câu này về sau, dù là Bắc Dương đô là thần sắc cứng lại, cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt thật sâu chấn động. Liền dạng này trận pháp đều có thể tùy ý ra vào. Dạng này năng lực cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Năm đó Hạ Minh có thể được đến tổ tiên tán thành, cũng là ngoài ý liệu. Phải biết bọn họ đối với nhân tộc, tuy nói chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác. Hạ Minh có thể nói xem như một cái ngoại lệ. Hạ Minh, hiện tại tộc ta bị vây ở trong trận pháp, muốn đi ra ngoài cũng là khó khăn. Nói đến đây, Bắc Dương cũng là khẽ thở dài một tiếng. Ngươi lúc này thời điểm tiến đến, đúng là không khôn ngoan. Hạ Minh nghe xong, thì là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Giao Long nhất tộc sẽ đuổi theo rõ ràng tông nhân quấn quýt lấy nhau? Đồng thời hai người còn đang tấn công nơi này. Nói đến đây, Bắc Dương cũng là khẽ thở dài một tiếng. Mở miệng nói tới nói lui. Vẫn là tổ thạch gây tai họa sự tình. Tổ thạch, Hạ Minh nhướng mày. Đúng vậy a, Bắc Dương khẽ gật đầu. Trầm giọng nói, Thượng Thanh Tông tựa hồ có một cái âm mưu động trời. Bọn họ yêu cầu ta Ly Miêu nhất tộc giao ra tổ thạch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,